Thần thoại tái sinh, chương 32, Vu tộc, Tinh linh tộc, Niết bàn, Phun, góc truyện audio.com. Vút, ba người bước đi, tại khu vực thánh điện là trung tâm. Vu tộc nằm tại phía nam nơi đầu cổng, trấn giữ thông đạo đến thần độ. Mọi sự tình trốn hồng hoang này Dương Khiết có thể biết đờ si nếu thỉnh giáo vu thần, khẹt khẹt. Nhân tộc thật thơm ngon, ba thiên ma thâm nhập, ba người dừng lại. Dương Khiết nhìn vào hồn thể, nó tinh thuần hơn ma tộc và có khí màu đỏ của địa ngục. Tử khí, khác là nó ăn thịt, kể cả đồng loại, ma tộc chỉ hút lõi tinh để tồn tại. Chiếu chiếu, bùm bùm bùm Dương Khiết dùng chỉ lực giết chết. Rất nhanh gọn, thần thức thôn phệ thấy đờ si cấp bậc chủ thể mạnh hơn trong thiên ma tộc. Lực lượng cực cường đại cao tầng thấp nhất cũng 2.000 tỷ chiến lực trở lên. Các lão bất tử cũng chỉ 1.000 tỷ, không thể đùa đờ si, ba con tép siêu này cũng 6 tỷ rồi, tương đương vũ tướng nhân loại, phừng phừng liền đốt xác sau đó tiếp tục đi, lão công vu tộc là sao? Thiết chưa từng thấy, đúng vậy, ta cũng chưa thấy, vu tộc là tộc người khổng lồ, cao 1 trượng đến 2 trượng, nhân tộc chúng ta có công pháp, còn vu tộc có lửa hồn, đúng vậy. Là ngọn lửa ánh sáng nhìn thấy đờ si linh hồn, ma tộc rất sợ vu tộc, họ muốn giết ai thì chấn nhiếp tan nát linh hồn, chỉ còn lại cái xác rỗng ấy ra, ghê quá, nhưng vu tộc rất hiền hòa, họ là bạn của tinh linh tộc, cô hại ai cả, trừ phi bị ép buộc tinh linh tộc, là tộc thế nào, là từ cây cối lâu năm hình thành linh hồn cao hơn nữa là thành hình người, lão công thật giỏi, đúng vậy. Cái gì cũng biết, hắc hắc. Khu rừng phía nam, vu tộc hai nàng theo sát ta, cô đờ si động vào thứ gì, chưa nói xong hai thím ôm hắn cứng ngất cô rời, tại hạ Dương Khiết xin ra mắt cổ vu, có chuyện gì? Một giọng nói khàn khàn phát ra, tại hạ muốn thỉnh giáo vu thần một số chuyện, mời vào. Ba người đi vào rừng màn khói che phủ, cây cối cùng sinh vật tàn xương, một cảnh âm u đáng sợ, vu thần đang trong thần độ chấn giữ. Cổ vu, cấp bậc tương đương trưởng lão, vậy tại hạ cô dám quấy nhiễu. Đây xem như là quà ra mắt, xòe, toàn bộ công pháp vu tộc lúc trước truyền cho cổ vu. Chấm chấm chấm, em, ong, toàn bộ cảnh vật hồi sinh, tất cả xương thú có lại linh hồn huyết nhục hồi phục. Cây cối trổ lá ra hoa, xương mù tan biến, vu tộc cô ốm yếu mà căng tràn sức lực thần cấp. Toàn bộ cổ vu đứng dậy. Sự kinh hãi khi thấy đờ si một người nắm đờ si sự sống và cái chết. Đây là Ngọc Giản, khi vu thần sẵn sàng thì gọi tại hạ a à, từ nay các vị cô cần ăn linh hồn. Chỉ cần hấp thu linh khí là đờ si, vụt, 10 thần thụ trồi lên tỏa linh khí, 10 cổ vu xung quanh nhìn hắn, tất cả vu tộc tập hợp vái lại hắn như thần linh. Dương Khiết cùng hai nàng bay đi, nhân tộc quật khởi rồi. Các vu thần đỡ lo rồi, mau truyền tin cho vu thần. Nhanh, pè, một cánh cổng màu xanh lá mở ra. Phù, Dương Khiết để lại ấn tượng qua yêu kinh hãi, lão công. 100 vạn năm vậy bây giờ còn lại bao nhiêu thời gian, 1.000 năm sắp đến rồi. Theo thần thức của cổ vu 10 vị, đúng thời khắc cửu tinh liên châu. 9 đại hồng hoang kết nối là lúc tất cả thiên ma sẽ tấn công. Trời vậy hàng tỷ tỷ thiên ma, đúng vậy. Lúc đó tính cả nhân tộc và các tộc còn lại thì cô ăn nhậu gì? Cho nên chúng ta phải có lực lượng cường đại. Một đội quân thần cấp, vậy chàng nắm bao nhiêu phần, cô rõ. Nghe nói thần ma chỉ ngán thiên đế mới cô tiến quân. Nhưng ta nghĩ còn rất nhiều đấng quyền năng ra tay trợ giúp. Giống Đức Phật Như Lai. Ta tin còn nhiều đấng quyền năng bị lãng quên, ươm thiếp cũng nghĩ thế, ta đang xây dựng một công pháp mới. Đang trong quá trình hình thành, nó sẽ giúp nhân tộc cường đại và cứng rắn hơn, lão công sao chàng giỏi dữ vậy. Bặt bặt giỏi lắm ạ, phù, liền kéo hai nàng vào cô gian riêng. Các ký tự đờ si thoi diễn tiếp tục, Dương Khiết đã soạn ra từng bài ký tự để khi cần niệm là xong. Như bí cảnh, kết giới, đã chuẩn bị sẵn, cô một ai hiểu tại sao hắn có thể bỏ qua nguyên tắc đạt đờ si thần cảnh mới dùng đờ si niệm lực. Có nhiều cái họ đặt ra câu hỏi như vậy, các cổ vu cũng như vậy, mới có vũ tướng mà đạt tới tiên nhân đại thần cảnh. Các bậc đại năng cũng chưa từng có trường hợp như vậy. Càng lạ hơn cô thể nhìn thấy gì hắn, cô soi đờ si linh hồn, điểm mạnh nhất của vu tộc cũng bó tay, nơi nào đó trên hồng hoang, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngài cứ bình tĩnh, ta đang sắp xếp. Hừ, cổ uy áp khiến cho kẻ bề tôi quỳ mọp xuống, ngài. Xin đợi thêm một ít, ta sẽ cố gắng kết nối địa điểm. Tai mắt quá nhiều cô thể như thế, ta cô nhẫn nại đờ si. Con cháu ta đang đói. Nếu ngươi làm cô xong thì đừng trách. Tạp chủng, người bề tôi lui ra. Trên nét mặt đầy tức giận uất ức. Một thông đạo đen mở ra rồi biến mất. Lúc này vu thần gọi Dương Khiết tới. Điều kiện là đi một mình. Dương Khiết để hai nàng bên trong. Vu tộc đài, dùng để mở thông đạo, các vị vu thần bên trong. Xin mời, đa tạ. Phù, tại đây chỉ có đất màu xanh xám. Bầu trời đen kịt đờ si thắp sáng bởi màu xanh lá của đất phát quang. Tất cả bộ xương của thiên ma vẫn còn, to đến vài trăm trượng. Xác của các tộc liên minh cũng đầy rẫy. Có cả cự nhân khổng lồ. Từng bộ, xương thiên ma còn chảy ra dung nham, nóng hừng hực, cuối đường là cánh cổng bị phong ấn bởi 7 vị vu thần. Lúc trước 10 vị qua thời gian mất 3 người, ra mắt các vị vu thần, ngươi là Dương Khiết. Đúng vậy, tim chúng ta muốn hỏi chuyện gì? Từng ánh mắt âm dương tối cường đang dò xét hắn, xem có nói dối cô ký tự vu tộc hả? Cái này, làm sao hắn biết, cô ai hiểu đờ si cũng cô ai biết nhiều như vậy, ngươi tìm để làm gì? Phưng, con mắt âm dương sáng lên Dương Khiết nhìn họ, đôi mắt âm dương, hắn học đờ si công pháp vu tộc. 7 vị thần kinh ngạc nói đi, mục đích của việc lấy ký tự, ta sẽ đưa cho, nếu thuyết phục để vượt qua thiên đế, nắm giữ tất cả, ha ha ha, hoang đường, thiên đế là tạo ra vạn vật. Kể cả các đấng quyền măng cũng phải xưng thần. Ngươi là gì mà dám nói như vậy? Ta muốn diệt hết thiên ma thống nhất tất cả. Cô còn mầm họa, mở ra kỷ nguyên mới. Hòa bình, tất cả 7 vị vu thần đều kinh hãi. Một tên điên hay thiên tài tuyệt thế. Bong một loạt ký tự đủ màu bay quanh quần. Mái tóc bạch quang hiện lên, đại thần tiên nhân. Ngươi là tồn tại nghịch thiên. Sao có thể, dừng. Một vu thần già cõi nhất từ phía sau bước ra, email protected, một loạt niệm chú phát ra bị hắn thôn phệ, dung nhập vào thoi diễn, chúng ta chỉ có chừng ấy. Tìm đến cổ thụ tinh linh, người sẽ có thêm, đa tạ, dẹt dẹt, ong, xác ba cổ vu hồi sinh tại lúc vừa viên tịch, công pháp hoàn thiện vu tộc, 10 vị đờ si trao sức sống cường hãn. Đây là quà, mong các vị nhận cho. Sau này cần tại hạ cứ báo. Liền tự mở thông đạo đi ra. Đã xác định đờ si vị trí thần độ. 10 vị lại sum họp, kèm theo sự kinh ngạc về một tân phi thăng giả này, đúng như cổ vu nói. Nhân tộc quật khởi rồi. Chúng ta dáng chờ đợi. Thiên đế có người kế tục rồi. Đáng mừng, đúng đúng. 10 vị chìm vào tiềm tu chấn giữ. Dương Khiết liền tới tinh linh, hai nàng cũng đem ra ngoài. Trong thoi diễn đoạn ký tự này là hồn tự, nếu hình thành xong xuất hiện chữ khai lúc đó, linh hồn thần tự hoàn thành, nắm giữ sự hình thành hoặc hủy diệt linh hồn vạn vật. Luân hồi thần tự, nắm giữ sống và chết ngũ hành thần tự thôi động sự phát triển vạn vật. Đạo gia thần tự, nắm giữ nguyên lý vận hành. Phật gia thần tự, cứu rỗi chúng sinh, bột rửa tội lỗi, năm loài, tượng trưng năm cánh cổng, thần giới, lão công, tóc huynh càng phát bạch quang sáng hơn kia, hả đúng rồi. Bây giờ rất sáng không nhạt như trước, thật đẹp, liền kiểm tra, một đoạn đã có chữ khai, linh hồn thần tự còn thiếu một đoạn, vậy tinh linh tộc nắm giữ, Dương Khiết nhớ lại vẻ ngoài của thiên đế. Kim quang vàng óng, con của hắn sao lại màu bạch kim? Chưa rõ, tại tinh linh tộc ngươi tới rồi à, ngài đã biết trước, đúng vậy. Vu thần đã nói với ta, một cổ đại thụ mở mắt ra, email protected, một niệm chú phát ra bị thôn phệ, vừa thôn phệ bạch quang càng sáng hơn, linh hồn thần tự hoàn thành hai đoạn đây là đã giới hạn của thông tin chúng ta biết. Những cảnh còn lại do bản thân ngươi. Email protected, ong, data, đây là quà, hô hô. Cảm ơn ngươi, liền chìm vào tiềm tu. Hai mắt nhắm lại, trở về gốc cổ thụ bình thường. Ba người trở về đao vực. Lúc này cả đao vực lột xác, trở nên cường đại, đao đế có vài vị. Đao hoàng đa số, thực lực, 300 đến 500 tỷ. So ra cô tệ, duy hai nàng cùng Dương Khiết cô luyện nhiều mới 200 đến 300 tỷ mà thôi, lão đại về rồi. Các vực chủ đến tìm huynh mà cô thấy. Kình vạn hô, hắc lão đại tụt dốc rồi. Ma kiếm chế diễu, ong, trên mặt ma kiếm mọc sâu ra thịt nhăn nheo lại tóc bạc đi á, lão đại ta sai rồi. Hắc hắc đáng đời dám khi lão đại, lục bá ngôn cười khoái chí, Dương Khiết hồi phục lại cho ma kiếm, một màn tất cả đều dùng mình, lực lượng cường đại trước vực chủ chỉ là kiến hôi, vực chủ. Cung vực mang thư mời ngài đi dự tiệc, hai ngày nữa đến hạn, tử hoàng nói, đờ si rồi, lúc đó sáu người cùng tử hoàng đi với ta, rõ, à quên món quà cho tử hoàng, dẹt, các công pháp phụ trợ và. Cửu tinh kiếm, đa tạ vực chủ chỉ điểm, liền quy xuống cảm tạ ấy ấy huynh đệ cô cần. Sắp xếp vài việc, rồi vào trong phong tỏa kết giới. Lúc này thử dùng linh hồn thần tự thử nghiệm, liền đem con chuột, con chuột như cái xác rỗng. Lăng ra chết, ong, chít đa tạ. Mì nói đờ si, đúng vậy chủ nhân, nếu cô thích ngài có thể giết ta. Dương Khiết chấn động, rồi đem con thỏ con nai. Ông chủ nhân, hai con vật này quỳ xuống tuyệt đối tuận lệnh hắn, nếu ta bảo các ngươi chết. Sực sư xê, hai con tự cắn lưỡi chết, con chuột cũng cắn lưỡi. Điệu, hót đở hợi, vút, liền vung tay hồi sinh lại. Dương Khiết hỏi ba con thăm dò để hiểu kết quả. Tuyệt đối trung thành, vâng lời cần cần, ngoài ra trí tuệ cực đỉnh. Ngon, đầy số đan dược vào thảo dược, các ngươi trong cô gian phục dụng, sau này thành tài phụ giúp ta, rõ chủ nhân, email protected, chủ nhân, năm đại thần thú lên tiếng, giống ba tên kia, phục dụng đan dược tăng cường tu luyện, rõ, Dương Khiết niệm ra một hồ thần dịch cho bọn thú cưng. Dương Khiết quan sát thêm, cô ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường, chỉ là sự trung thành tuyệt đối. Chẳng lẽ hồn thức hắn gắn vào là như vậy? Chính xác, nó là của mình muốn gì nó làm cái đó, hắc hắc, một lực lượng cường đại trung thành tuyệt đối. Vậy đội quân của riêng ta quá tốt, nhưng mà như vậy hơi ác, dùng thú còn đờ si, dùng người cô tốt, dã thú, chính xác bọn này mạnh mà cô não. Theo ta tốt nhất, lúc này đi ra đã đến hẹn, Dương Khiết gọi, bảy người lại rồi đi đến cung vực. Tại đây có một thú vị chờ hắn, cung vực, núi Phá Thiên, tại Hạ Dương Khiết, đây là các huynh đệ ta, Hồ Đao Chủ đã đến, khách quý, mời ngồi, Dương Khiết ngồi xuống bảy người ngồi phía sau, mọi người đều soi hắn, tóc bạc cầm quạt, lại xưng đao vực, đùa hả dân chơi, Dương Khiết phe phẩy hai mắt nhắm lại, một người hắc bào đi vào. Hình thể nhân tộc, nhưng da đen xì, Dương Khiết biết là ai rồi. Cổ khí thức cường hãn, vũ đế nhưng sức mạnh vượt trội hơn. 3.000 tỷ, vị con lai tại ma vực chào các vị. Ma chủ nghiên mình, mọi người đáp lễ rồi ngồi xuống. Ai cũng bàn tán tại sao cung vực lại mời ma vực tới. Lúc này đã đông đủ, vị cung chủ cũng lên tiếng, ta là hậu tinh, con cháu hậu nghệ. Hôm nay mời các vị tới có vài việc để các vị nắm rõ, việc này có liên quan đến vị ma chủ. Thích đệ cổ lạp này, mời ngài nói, đa tạ, chư vị cô giấu gì? Thiên ma đã mở thông đạo, để tiêu diệt bớt nhân tộc, chúng sai ta làm nội gián. Tại đây cần các vị cho ý kiến, mọi người kinh hãi, thiên ma cô phải ký hiệp ước sao, ngoài ra lực lượng ma giáo tiếp tay đã gia tăng. Vài đại tiên trận chiến trước vẫn hậu thuẫn chống lại thiên đế. Trận chiến sau này rất ác liệt, Dương Khiết lúc này hiểu rõ. Những quyền năng chưa xác định chính là đại tiên phản bội, đúng vậy. Tổ tiên ta đã bắn hơn 9 mặt trời, cùng thiên đế bình định đến hồng hoang. chúng ta có thể đứng trơ mắt nhìn, từ từ đã. Cứ để nó phát triển, sau đó tiêu diệt, mọi người đưa mắt nhìn Dương Khiết, các ngươi đánh lại vị ma chủ này cô. Mọi người nhìn nhau lắc đầu, vậy xin hỏi thực lực ma đế bao nhiêu so với ngài? Vị ma chủ nhìn lại Dương Khiết, gấp 3 lần ta. Hơi ngại nói ra, vậy ai đủ tự tin chiến với hàng ngàn thiên ma do ma đế dẫn đầu? Thấy tất cả im lặng lại nói, chúng ta yếu do chia rẽ vực phái. Nếu đoàn kết giúp nhau thì khác, mọi người gật đầu, vậy xin hỏi chúng ta nên làm gì? Tích đệ cổ lạp, cô chê gom lại khu vực ta. Xây dựng một khối thế lực, đờ si ta ủng hộ ta cũng thế. Nhiều người đồng ý tích đệ cổ lạp tuy thiên ma nhưng lại cô tán tận lương tâm. Dương Khiết đọc suy nghĩ quá khứ biết bị ép đến hồng hoan từ nhỏ. Chạy trốn học lén công pháp, nhưng vẫn cô thoát khỏi ấn ký ma thần. Vút, một tay vung lên, ấn ký giải trừ, tích đệ cổ lạp run rẩy, đa tạ ân cứu mạng của các hạ, hắc hắc cô gì. Nếu cảm thấy cô ổn rời đến chỗ ta, vẫn đưa cho ngươi, ma chủ cô trả lời trầm tư rồi quay người bay đi. Mọi người đều giải tán, hậu tinh cũng đồng ý gia nhập liên minh, các huynh đệ giáo giết chuẩn bị, hưng tiểu tử, dám xóa ấn ký của ta, tại ma tọa bằng đầu lâu. Một đại ma thần chềnh chề, mở hai mắt ra, hai con mắt đỏ ao chói lọi, người đâu dẫn 10 đạo quân ma đế đến đây, rõ. Dương Khiết có linh cảm cô hay, liền tiến nhập bí cảnh 300 ngày, bằng một tháng bên ngoài, sắp xếp tất cả, kết giới Dương Khiết răng sẵn, cành cành, cành, tiếng bước chân ngày một lớn, 10 đạo quân do 10 ma đế dẫn đầu, số lượng 100 triệu. Từ một thông đạo màu đen mở ra, cách đao vực 100 dặm, phục đến rồi, tất cả chuẩn bị, ai dưới vũ soái ở lại ra cấu kết giới, đan dược để sẵn ai kiệt sức uống vào, tất cả theo ta nghênh chiến. Rõ, lực lượng tập hợp đờ xin 500 ngàn, tích đệ cổ lạp hưởng ứng. Trước khi đi, Dương Khiết bảo lưu thần hồn tất cả phòng bất trắc, hai đạo giáp nhau, một bên như thủy triều. Một bên như đọng nước mưa, Dương Khiết ra chiến thuật, đánh từ từ, cô liều mạng, tất cả nắm rõ, lúc này chiến lực nhân tộc từ 600 đến 3.500 tỷ. Hơi chênh lệch nhiều, rẽ hoa ché một bầy thần thú của Dương Khiết, chiến lực 2.000 đến 3.000, thả ra cao hơn 10 trượng, mọi người đều kinh hãi cô thôi, tuy chưa lớn, nhưng thần thú cũng phần nào trợ lực, giết một thủy triều đen xông lên. Có cả quái vật to lớn đen xì, nhân tộc tản ra chia đều các phía ứng chiến. Huỳnh, bùm bùm, một cầu lửa Dương Khiết ném vào giữa thiên ma quân. À é xoẹt, sực, sọc, tiếng đâm chém nhau cô rứt. Nhân tộc bị thương rút vào trong lại hồi phục tiếp tục chiến đấu một khối thành người cô dễ bị công phá. Từng thiên ma bị giết mà bên nhân tộc bị thương rồi lại chiến tiếp. Nhờ vũ khí chiến giáp nên tiêu diệt dễ dàng. Thiên tiễn triều cung, một loạt triều cung khí bắn liên hoàn, tiêu diệt lâu la và quái thú không ngừng, đứng phía trong đội hình bắn ra, chiến thuật rất hiệu quả. Dương Khiết xông vào 10 ma đế, chiến lực mỗi tên 9.000 tỷ, Dương Khiết 2.500 tỷ, cô một tên nào cả nổi, một kiếm tất sát, vút, 10 tên ma đế nhìn nhau rồi xông lên, xoẹt, tinh tinh, hai tên rơi đầu. Vô cực thần công tăng cường cảnh giới chiêu thức sức mạnh khôn lường. 2.500 tỷ nếu nhân lên nhiều lần thì, 8 tên còn lại kinh hãi. Cô thấy đờ si gì? Xoẹt, xoẹt, tinh tinh, tất cả rụng đầu, kịch, xì xì, bao kiếm vào vỏ. Lúc này máu bắn ra từ 10 xác. Phá thiên đao, dù nhất tiếu liên tiếp giáng đao khí khắp vùng. Vạn kiếm triều tông, reng reng, reng, xoẹt. Xoẹt, xoẹt, triệu kiếm xuất hiện chính giữa đại quân thiên ma. Vút sâu ớt, khủng khiếp, kiếm khí cắt nhỏ ra từng cái chi thịt, quái thú lấp còn bộ xương, huyết nhục tán loạn, xé hoành, năm đại thần thú phát ra ngũ hành, dẫm đạp dài xéo, kinh thiên chấn địa, huỳnh, tịch kiếm, xoẹt xoẹt, vạn đao nhất khí, ầm ầm, tất cả mọi người tung ra đòn mạnh nhất khi ma đế chết. Mau chóng tôm tép bị diệt sạch, toàn bộ huyết nhục phân rã chia sức mạnh cho mọi người. Tăng lên liên tục, lão đại. Các y kính phúc niên mình chào. Sau màn lấy đầu 10 ma đế trong vạn ma, vực chủ thần vũ tất cả quỳ xuống, đứng lên người mình cả. Mọi người nhìn nhau cười. Vị vực chủ này cô thích lễ nghi phép tắc, nhìn nhau cả, thân thiết dễ gần, sau trận chiến toàn bộ huyết nhục biến mất, như chẳng có gì, tích đệ cổ lạp đờ si dương khiết dò xét cuối cùng cải thiện kinh mạch hoàn thiện. Luyện đờ si tối đa công pháp, rồi truyền cho vài ma công phù hợp, cùng công pháp phụ trợ, vị ma chủ này cực trung thành cô thua gì bảy huynh đệ. Dương khiết tiềm tu cùng hai nàng trong bí cảnh riêng. Hai thím lười vô cùng, tối ngày tám đi vòng vòng trả luyện gì, có chồng siêu đỉnh nên đâm ra lười, dầm, cả ma điện dung chuyển khốn kiếp, trong tiềm thức, các văn tự đã đủ, cũng đủ các yếu tố, tại sao cô có đờ si cánh cổng thứ sáu, không lẻ bỏ qua bước gì sao, liền dò lại, khi gặp Như Lai Phật, có một thứ cao hơn phạn văn tự, nhưng đích thì cũng là phạn văn, trong một hồi suy luận luân phiên tái lập. Năm cánh cổng là tầng sơ khai, năm cánh cuối cùng là nâng cao, nhưng mà chính xác là gì? Rồi lại lấy từng phần đọc lại, từng loại, mỗi một lần đọc xong, các thận tự phần đó lại sáng lên một tí. Niệm chú tuần hoàn, liền tạo ra năm thần hồn từ linh hồn thần tự, đọc lại năm phần thần tự, duy trì đến khi đại thành. Dương khiết quan sát, các chữ dần sáng lên từ từ chói mắt, quá trình này cô nôn đờ si. Phải chậm rãi, qua một năm quan sát, ánh sáng ngày càng đậm dần. Oanh, một loại niệm lực thứ sáu xuất hiện. Niết bàn, cao hơn cả luân hồi. Khẳng định vượt qua sống chết, có thể giúp một vật bất tử bất diệt. Như Phượng Hoàng Niết bàn, thân thể phát bạch quang khẳng định tiến cảnh. Các thần tự mờ nhạt lại, Dương Khiết tạo thêm thần hồn đọc thần tự thứ sáu. Quá trình lặp lại, Dương Khiết tạo thêm 6 hồn là tổng cộng 12 hồn rút ngắn thời gian niệm chú. Lúc này đến thỉnh an Đức Phật, phụ, Đức Phật Như Lai ngồi trên bông sen, ngài luôn cười. Mọi sự vật nhẹ tựa lông hồng, đã tiến đờ si hai bước. Vệ căng cô nhỏ, đáng khen đa tạ ngài chỉ điểm, chỉ là, ngươi thắc mắc gì nói đi, bẩm Đức Phật. Có phải ta đã nằm trong một sự chuẩn bị đúng vậy, ngài đã hiểu rõ. Vậy xin vén bức màn này cho đệ tử, thiên đế muốn nhường lại cho ngươi, đệ tử nối ngôi thiên đế, đúng vậy. Ngươi cũng đã đạt đến cổng cuối cùng hòa vào một thể với thiên địa thời không? Có phải ngươi cô còn nhìn thấy cha của ngươi khá lâu rồi đúng cô, hiện tại tất cả những điều thiên đế đã để lại cho ngươi. Vì ngươi mở ra đờ si bao nhiêu, cảnh giới cuối cùng sẽ là giải thoát, đạt đến thần thức bất diệt, vậy tất cả là hư ảo. Trong kinh ta lưu lại, trần gian là bể khổ, truy cầu cường đại, đỉnh cao là hư vô, ta đã giúp ngươi rồi. Quãng đường còn lại tùy vào ngươi, thiên đế luôn quan sát ngươi dù ngươi có biết, việc ở đây đã xong, ta chờ ngươi trên đỉnh tòa, ong, thần thức Đức Phật trở về cõi Niết Bàn. Chỉ còn lại động quật yên tĩnh, cách chương.